Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Hắc Zết Sớp lục đạo tiên nhân, một hồi không tiếng động va chạm, gần bắt đầu, Kagesu cùng Uchiha Madara đại chiến đang trong tiến hành. Trận chiến này trong, lục đạo tiên nhân cùng Hắc Zết Su cũng là liên tiếp giao thủ. Tuy là tựa như vô thanh vô tức một dạng, không vì Kagesu cùng Uchiha Madara biết, nhưng nơi đây đại chiến kịch liệt, cũng là để Kagesu cùng Uchiha Madara phát huy rơi tận cùng. Kagesu cùng Uchiha Madara, tranh đấu chi hung mãnh, quả thực kinh thiên động địa, thanh thế hảo mà đại hung hãn, cuồn cuộn lực lượng rầm rầm bộc phát ra, oanh, oanh. Oanh, ông, to lớn rừng rậm, lúc này đã biến thành bình nguyên. Hơn nữa cái này bình nguyên muốn so với bốn phía mặt đất bình thấp vài phần. Thương thiên bởi vì Kagesu lúc này là quỷ khóc sói chu. Mặt đất nhưng bởi vì Uchiha Madara, tràn đầy vô cùng dày đặc khí tức uy nghiêm. Oanh, oanh, oanh, ông. Muramasa cùng thiên triều mâu lại một lần nữa đụng vào nhau. Kagezu từ không trung giáng xuống, trong tay hắc đao tản ra u quang. Uchiha Madara hai tay huy động trong tay thiên triều mâu, lại tựa như một cái lang nha bổng giống nhau, hung mãnh cùng uy hiếp. Rộng lớn mặt đất lúc này phập phồng kéo, nhấc lên từng đạo dòng sông cùng gò núi. Không chỉ có như vậy, ở nơi này trong đụng chạm, còn có từng tái năng lượng to lớn cầu. Phương thức là thái dương bảo tạc một dạng, trực tiếp uy lực hướng về bốn phía tan ra bốn phía. Kagesu cùng Uchiha Madara, hai cái to lớn Suzenu, lẳng lặng dừng lại ở cái này phút chốc. Lúc này, Kagezu lấy một thân bạch sắc đồng phục chiến đấu. Trong hai mắt, băng lãnh mênh mông, dường như ẩn chứa vũ trụ ngôi sao vậy, tràn đầy vô tận băng lãnh. Kagesu bộ mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, bốn phía từng đạo màu máu đỏ khí tức khuếch tán ra. Kagesu thân thể bốn phía sát khí kịch liệt kéo lên, cùng cái kia Uchiha Madara trên người dâng lên một cỗ hạo nhiên khí tức tang thương đụng vào nhau. Khí thế kia dường như hóa thành một cái cự thú giống nhau, cùng Uchiha Madara khí tức biến thành man thú, ở hung mãnh chém giết trong, thế nhưng đánh giết không chỉ là người, còn có khí thế giao phong. Thời khắc này Kagesu Suzenu đem vật cầm trong tay hắc đao ném đi. Suzenu trực tiếp một cái tam thể thức, trực tiếp đánh ra một quyền, đây là sát quyền trong một quyền, tên là sát nhân. Uchiha Madara nhìn cái kia Kagesu đem vật cầm trong tay Muramasa văng ra, cũng là trực tiếp hướng cùng với chính mình cua nắm tay. Quả đấm này cũng là mang theo một cỗ hung mãnh cùng sát khí, tạo thành một cái giống như man hoang cự thú một dạng khí tức, khiến người ta lạnh run. Uchiha Madara trên người ở quả đấm vung đến từ dưới, nhất thời dâng lên một cổ khí tức cường đại. Trong tay thiên triều mâu cũng là hóa thành một cỗ hắc sắc nham tương một dạng đồ đạc, bọc lại Uchiha Madara Suzenu, tạo thành một cái nanh tranh áo giáp. Thiên triều mâu là một thanh tâm kiếm, một bả ý chí kiếm, có thể theo tự thân ý chí hóa thành niệm là cái gì? Cái này phút chốc, hôm nay triều mâu cũng là hóa thành một cái áo giáp. Đối mặt với Kagesu cái này giống như thế giới hủy diệt một dạng nắm tay, cũng là phát liễu ngoan, cũng là muốn lấy Kagesu huy vũ ra bản thân nắm đấm. Rầm rầm rầm ông, tiếng sấm vang vọng dựng lên, quanh quẩn bát phương mở ra lúc, uy thế đã ngập trời một dạng, chiến đấu chính là kịch liệt lúc, Kagesu nơi đây theo từng đạo hét lớn, từng tiếng giết. Cái kia vốn là Trần Phong đã lâu sát quyền, cũng là ở nơi này Hokage thế giới mở ra nó uy danh.